Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, huynh muội tương phùng. Đại điển mở ra sau đó, Hoa Hạ Tiên Đình lập tức phô bày sức của chính mình. Từng hàng Tiên Đình nhân thủ nắm giữ thần binh lợi khí chỉnh tề vòng quanh Tiên Đình đi một vòng. Từng cái trên thân tản ra màu sắc sặc sỡ quang mang. Liền tính cách nhau thật xa, một đám thế lực người cũng có thể cảm nhận được đáng sợ kia khí tức. Này rõ ràng chính là mở ra thực lực, khoe khoang lực lượng xuất sắc cơ thể sao? Trong lòng mọi người rối rít nghĩ đến, nhưng lại không dám nói ra ý nghĩ của mình. Dạ Khôi chính là muốn xuất sắc cơ thể, để cho Hoa Hạ Tiên Đình cường đại thâm sâu khắc vào trong lòng của bọn họ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, mở ra thực lực một dạng tẩu tú kết thúc, sau đó liền bắt đầu rồi hưởng dụng Hoa Hạ Tiên Đình vì bọn hắn chuẩn bị mỹ vị món ngon. Oa, ăn quá ngon đi, những thứ này là cái gì thịt? Ăn sau đó ta cư nhiên cảm giác mình tu vi có từng tia không rõ ràng đề thăng. Quá xa xỉ đi, tại nếm được những cái kia thức ăn sau đó, mọi người rối rít khó có thể tin. Dạ Khôi nhìn đến mọi người bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Những thịt kia chính là xuất từ thiên tiên cảnh giới yêu thú trên thân. Là hắn để cho Dạ Dương đi săn giết. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Một đám thế lực người cũng rối rít ly khai Hoa Hạ Tiên Đình. Chỉ để lại đống kia tích như núi lễ vật. Nhưng mà vẫn còn có hai người không hề rời đi tính toán. Bọn hắn chính là Vô Niệm cùng Hợp Cảnh. Vô Niệm tôn giả là không cam lòng rời khỏi sao? Hợp Cảnh cười ha hả nói. Bần tăng còn có việc muốn cùng Thiên Đế nói chuyện. Ngược lại đạo trưởng ngươi tại sao còn chưa đi? Đúng dịp, bần đạo lại có việc cùng Thiên Đế nói chuyện. Hợp Cảnh lộ ra một bộ biểu tình kinh ngạc nhìn đối phương. Mà Vô Niệm chính là khóe miệng hơi co quắp. Vô Niệm hòa thượng, đại điển đã kết thúc. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lúc này, Dạ Khôi mang theo một đám Hoa Hạ Tiên Đình cao tầng chậm rãi đi. Hướng về phía Vô Niệm nói ra. Vô Niệm hơi sững sờ. Hắn chú ý tới Dạ Khôi giọng điệu. Hết sức rõ ràng là tại hạ trục lệnh. Hơn nữa đối phương chỉ là hỏi hắn tại sao còn chưa đi. Chính là không hỏi Hợp Cảnh. Vô Niệm nhướng mày một cái. Hai tay chặt hợp chậm rãi nói ra. Lần trước tại Linh Sơn Bần Tăng cùng Thiên Đế nói sự tình. Không biết Thiên Đế còn nhớ rõ hay không? Dạ Khôi tùy ý khoát tay một cái nói ra. Ngươi nói những cái kia căn bản cũng không phải là chuyện. Ngươi cảm thấy Hoa Hạ ta Tiên Đình gặp phải như lời ngươi nói cái kia tình cảnh sao? Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt, đầy ắp thâm ý nhìn đối phương. Vô Niệm chân mày lần nữa nhíu một cái. Lơ đãng nhìn thoáng qua Hợp Cảnh, nhưng lại lộ ra sở tư ánh mắt. A-di-đà Phật. Nếu dạng này, kia bần tăng tạm biệt từ đây. Vô Niệm hướng về phía Dạ Khôi nhẹ nói. Sau đó lập tức chuyển thân rời khỏi. Không chút nào dài dòng. Thẳng đến Vô Niệm ra Hoa Hạ Tiên Đình phạm vi. Đại trận chậm rãi khởi động đem toàn bộ Tiên Đình che giấu. Vô Niệm chuyển thân nhìn về phía hoàn toàn biến mất ở trước mắt Hoa Hạ Tiên Đình. Sắc mặt âm trầm xuống. Là cùng Vô Vi Đạo Tông đạt thành giao dịch gì sao? Hừ, hy vọng ngươi không nên hối hận. Sau khi nói xong, Vô Niệm nhấc chân lên chậm rãi hướng về phương xa đi tới. Tại Vô Niệm sau khi rời đi, Hoa Hạ Tiên Đình bên trong, Dạ Khôi chăm chú nhìn chằm chằm Hợp Cảnh, mà Hợp Cảnh chính là chăm chú nhìn chằm chằm bên cạnh hắn Mộ Anh Linh. Mộ Anh Linh cũng là chăm chú nhìn Hợp Cảnh. Một đám Hoa Hạ cao tầng ánh mắt không ngừng tại ba người trên thân quanh quẩn. Ngươi là cái nào? Ước chừng qua một phút, Dạ Khôi nói ra một câu không giải thích được. Một đám Hoa Hạ cao tầng để lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hỏi thế nào ra kỳ quái như vậy vấn đề? Đối phương không phải là Vô Vi Đạo Tông tông chủ sao? Thương cách giới sẽ không có người dám giả mạo. Cũng không có thực lực này giả mạo đi. Hợp Cảnh thu hồi nhìn về phía Mộ Anh Linh ánh mắt. Chậm rãi chuyển qua Dạ Khôi trên thân. Nhạo báng cười nói, tiên giới thấy, đồng dạng là không giải thích được, để cho một đám Hoa Hạ cao tầng hoàn toàn nghe không hiểu. mà Dạ Khôi chính là tâm lý chấn động. Đồng tử chợt co rút, một bộ biểu tình khiếp sợ. Huynh, chấm ngoặc kép, Mộ Anh Linh kích động lên tiếng. Nói đến một nửa bị Dạ Khôi ngăn lại. Chúng ta đến bên trong nói. Hoa hạ giới mọi người hiện tại còn không biết rõ Mộ Anh Linh là tiên đế chuyển thế sự tình. Cho nên hắn cũng không có ý định đem vô vi tiên đế sự tình bại lộ ra. Ít nhất tại hoa hạ giới còn chưa tiến giai đến thượng đẳng thế giới trước. Hắn là không định để cho hoa hạ giới biết những chuyện này. Ba người tại một đám hoa hạ cao tầng ánh mắt hiếu kỳ bên trong chậm rãi đi xa. Thần thần bí bí, ai mà thèm nghe a? Dạ Chiến qua mặt đầy khinh thường nói. Bốn phía hoa hạ cao tầng buồn cười nhìn đến hắn. Người kia tản ra nồng đậm bát quái hơi thở, cặp mắt đã bán đứng ngươi rồi. Dạ Khôi ba người đi đến chủ điện, đem cửa chính đóng chặt lại. Anh vợ, tại cửa chính đóng lại một khắc này. Dạ Khôi mặt đầy lấy lòng nhìn đến Hợp Cảnh, thân thiết hô. Hợp Cảnh giờ khóc giờ cười nhìn về phía đối phương. Đột nhiên một câu anh vợ để cho hắn có chút không thích ứng. Mộ Anh Linh khiếp khiếp nhìn đến Hợp Cảnh, mang theo ánh mắt mong đợi nhỏ giọng hô. Huynh trưởng, thật sự là ngài sao? Hợp Cảnh cười tủm tỉm nói ra. Là ta, Tiểu Linh Nhi, thật sự là ngài a. Mộ Anh Linh vui quá nên khóc, kích động nói. Quá tốt, ngài không gì, chỉ có huynh trưởng sẽ để cho nàng Tiểu Linh Nhi cái này biệt danh. Ngài có biết hay không ta rất lo lắng ngài. Ta sợ hãi ngài không có ở đây. Hợp Cảnh, hiện tại nên gọi là vô vi tiên đế. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay giúp Mộ Anh Linh lau sạch nước mắt trên mặt. Nhà đầu ngốc, ngươi cũng không suy nghĩ một chút vi huynh là ai. Chỉ là mấy vị chủ thần có thể làm khó dễ được ta. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn dùng ngươi đến uy hiếp ta, ta đã sớm đem bọn hắn giết đến không chừa manh giáp rồi. Bất quá vi huynh cũng thất trách rồi. Cuối cùng vẫn là không thể bảo hộ ngươi. Kỳ thực khi đó ngươi không cần tự mình kết thúc. Vi huynh nhất định có thể đem ngươi từ trong tay bọn họ cứu ra. Ngay từ đầu, vô vi tiên đế một bộ bá khí nghiêm nghị bộ dáng. Đến phía sau chính là tràn đầy tự trách. Bên cạnh Dạ Khôi không có lên tiếng. An tĩnh nhìn đến gặp lại hai người. Hơn nữa, đối thoại của hai người để cho hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Tỉ như vô vi tiên đế thực lực, hắn có đồng thời đối phó mấy vị chủ thần thực lực. Còn có Mộ Anh Linh chuyển thế nguyên nhân. Xem ra là thần giới đem nàng bắt dùng để uy hiếp vô vi tiên đế. Cuối cùng nàng lựa chọn tự mình kết thúc. Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo. Thần giới đã bị hắn gọi bên trên tất diệt nhãn hiệu. Lúc này, Mộ Anh Linh chậm rãi lắc đầu nói ra. Ta tin tưởng huynh trưởng có thể đem ta cứu ra. Nhưng mà cũng sẽ trả giá rất lớn. Dù sao chỉ cần ta ở trên tay bọn họ, ngài liền sẽ bó tay bó chân. Vô vi tiên đế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ mình muội muội tính tình. Chẳng qua nếu như là đổi thành hắn, cũng đồng dạng sẽ làm ra loại này lựa chọn. Hai huynh muội người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Mãi cho đến tiên đế chi cảnh tình cảm sâu cũng cho tới bây giờ không có biến qua. Được rồi, chúng ta không nói chuyện lúc trước. Nói một chút hiện tại đi. Ví dụ như vị này, ngươi vẫn không có chính thức giới thiệu cho ta đâu. Vô vi tiên đế mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Dạ Khôi. Mộ Anh Linh nhỏ giọng nói ra. Ngài không phải thật sao? Ta nghĩ ngươi tự mình nói cho ta. Vô vi tiên đế chăm chú nhìn Mộ Anh Linh. Hắn sẽ không để ý Dạ Khôi là người nào. Chỉ cần đối phương có thể để cho mình muội muội trải qua vui vẻ hạnh phúc là được. Hắn gọi Dạ Khôi là của ta, trượng phu. Mộ Anh Linh nhẹ nhàng dắt Dạ Khôi tay, cười nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.